Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1126, Ngọc Thiệt Mặc Tiễn. Vô số ngọc văn xen lẫn trở thành vô số ngọc lưỡi đao tuyến. Mỗi một đầu ngọc lưỡi đao tuyến đều có thể cắt chém thánh khí. Mà ở trong đó hơn ngàn đầu ngọc lưỡi đao tuyến, bao phủ tại Dương Vũ trên không. Bao khỏa hai dặm chi địa, Dương Vũ nghĩ lui cũng không kịp. Một chiêu này uy lực tương đương với trước đây Lục Chí bày ra tiểu phù đồ sát trận. Duy nhất không bằng chỉ là tiếp tục vấn đề thời gian. Cái trước chỉ có thể tiếp tục một nháy mắt sát phạt, mà cái sau có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Trong chớp nhoáng này, tương đương với nhiều tên thánh nhân liên thủ xuất kích, cũng không phải ai cũng có thể ngăn cản được. Dù là Dương Vũ huyền vũ chiến giáp cũng trong nháy mắt bị những này ngọc lưỡi đao tuyến cắt đứt, hoàn toàn không có cách nào đưa nó tháo bỏ xuống. Tại những này ngọc lưỡi đao tuyến muốn rơi xuống Dương Vũ trên người thời điểm, Dương Vũ rút ra Hoàng Huyền kiếm, thúc dục vô cùng vô tận kiếm ý chém ra ngoài. Một kiếm chém ra đi, phảng phất trong tinh hà tinh thần đang không ngừng bạo liệt. Lực lượng hủy diệt vô cùng kinh người. Hoàng Huyền kiếm bị tiểu hắc thăng cấp về sau, có được thánh uy sao mà kinh người. Có thể đứng vào thánh khí bảng, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp thánh binh. Mà lại là tinh phẩm trong tinh phẩm. Không chỉ có được tăng phúc lực lượng năng lực, còn có được đặc thù uy năng. Hoàng Huyền kiếm bị Dương Vũ dung nhập một nửa Phượng Hoàng Vũ Linh, có được phóng xuất ra chân hỏa uy năng, sắc bén hỏa kiếm thế chém rách đế thương ngọc lưỡi đao tuyến. Còn có một đạo hung mãnh hỏa lực đốt hướng đế thương. Đế thương trở về thủ rất nhanh, đại lượng ngọc khí hình thành thánh thể ngọc giáp. Trong tay còn nhiều thêm một mặt hình tròn ngọc thuẫn, đem Dương Vũ một kiếm này cản lại. Cứ việc Dương Vũ chém rách đế thương thần thông, vừa vặn bên trên vẫn như cũ bị mấy đạo ngọc tuyến lưỡi đao cắt tổn thương. Mười mấy đạo vết thương chợt hiện, điểm điểm máu tươi vẩy ra. Dương Vũ thế nhưng là thánh long chi thể, cho dù là phổ thông thánh binh đều chưa hẳn có thể tổn thương được. Đế thương thiên phú thần thông lại đả thương hắn. Nếu là không có đỉnh cấp thánh binh chém ra thần thông của đối phương, hắn chỉ sợ cũng không dễ chịu. Giết tộc ta hoàng tử, mọi người cùng nhau xông lên giết hắn. Dị tộc bên này có một loại khát máu sinh linh hét lớn, muốn đoạt vô địch chi hoàng, ngươi còn kém xa. Có khác dị tộc sinh linh kêu lớn lên. Trong chớp mắt, có mười mấy tôn dị tộc sinh linh hướng Dương Vũ giết tới. Đế mặc cái chết cho bọn hắn tạo thành rất lớn áp lực. Bọn hắn sợ hãi đế thương thật không phải Dương Vũ đối thủ, dứt khoát hợp lực xuất thủ đem Dương Vũ diệt đi. Linh yêu tộc sinh linh cũng là ngo ngoe muốn động, chỉ là Hồ Vương một mực không có hành động, bọn hắn cũng không dám tự tiện làm chủ. Lúc này, Đại Điện Vương khóa chặt Hồ Vương yếu ớt nói, hôm nay bản vương muốn một tẩy nhục trước. Long Điện người thất kinh. Chẳng lẽ Đại Điện Vương trước đây bại bởi Hồ Vương? Đại Điện Vương ngọc bài bên trong nhưng không có biểu hiện hắn từng có thua trận a. Hồ Vương mang theo vài phần khinh thường chi ý nói, bại tướng dưới tay cũng dám nói dũng. Đại Điện Vương không nói thêm gì nữa, một cái cất bước ở giữa liền tới gần Hồ Vương, nâng lên quyền liền hướng phía Hồ Vương đánh qua. Trường sinh quyền, trường sinh quyền đạo, độc nhất vô nhị, liên miên bất tuyệt quyền ảnh phong tỏa không gian, hung hăng hướng phía Hồ Vương oanh sát tới. Vẫn là những cái kia chiêu thuật, thật chán. Hồ Vương lười biếng nói một tiếng, giơ bàn tay lên đến, hướng phía bắt tới. Tiên Hồ Thiên Trảo, mấy đạo vết cào hiển hiện, bầu trời giống bị xé rách ra. Những cái kia hung mãnh quyền ảnh cũng bị tóm đến vỡ nát. Đại Điện Vương cũng thừa cơ tới gần Hồ Vương. Một cỗ như là hồng triều đồng dạng khi thế mãnh liệt mà hiện. một đợt lại một đợt quyền kinh đối Hồ Vương tiến hành oanh sát. Hồ Vương cũng không thể không xuất thủ phản kích. Với hắn mà nói, Đại Điện Vương tuy là lợi hại, nhưng còn chưa đủ lấy buộc hắn xuất tẫn toàn lực. Chỉ là không biết Đại Điện Vương phải chăng còn bảo lưu lấy bộ dáng gì át chủ bài. Theo Đại Điện Vương ra tay với Hồ Vương về sau, Tiểu Điện Vương cũng không nhàn rỗi. Hắn chủ động xông về Linh Yêu Tộc, cùng Linh Yêu Tộc một vị khác cường đại yêu nghiệt kịch chiến tại một khối. Long Điện bên này còn có mấy người thực lực đều rất mạnh. Linh Yêu bên này càng là như vậy. Nhiều cuộc chiến đấu đồng thời bộc phát. Cũng may những này đỉnh cấp yêu nghiệt kịch chiến thời điểm, những sinh linh khác tạm thời khắc chế, không có lập tức phát sinh hỗn chiến. Nếu không nơi này sẽ máu chảy thành sông. Chỉ là loại tình huống này sẽ không quá lâu. Bọn hắn đã tại vung tay vung chân. Nói không chừng sau một khắc liền sẽ bộc phát hỗn chiến. Hiên Viên Tam công chúa nhìn thấy loại tình huống này cũng là không thể làm gì. Nàng đối Phượng cung hữu dụng, đối với mấy cái này đỉnh cấp yêu nghiệt nhưng vô dụng. Dương Vũ thật là một cái mãng phu. Hiên Viên Tam công chúa nhịn không được mắng. Tại nàng một bên, Hiên Viên Hỏa Vũ cười nói, ta cảm thấy rất đẹp trai. Ta cũng phải tìm mấy cái dị tộc đến luyện tay một chút. Ngay sau đó, nàng biến thành một đạo phượng ảnh xông về phía một cái khác chi dị tộc sinh linh bên trong đi. Tiến vào Long Phượng Uyên dị tộc số lượng nhiều nhất. Chạy tới nơi này tới dị tộc đội ngũ cũng không chỉ đế thương bọn hắn. Còn có những dị tộc khác đội ngũ. Chúng ta xuất thủ trợ Dương Vũ, Vũ Hầu Bang bên này. Mộng Băng Tuyết đề nghị, Tử Ngữ Nguyệt tranh thủ thời gian ngăn cản nàng nói, không muốn, đây là phu quân chiến đấu, hắn tuyệt không cho phép chúng ta can thiệp. Không tệ, ta cảm thấy võ không phải xúc động người, hắn muốn trở thành người khác trong lòng vô địch chi hoàng. Xác thực cần một trận chiến này, Thư Vũ Quân phụ họa nói. Dương Vũ nhất định phải lấy thế tồi khô lạp hủ diệt sát dị tộc sinh linh. Một khi càng kéo dài, người khác cũng sẽ không tán đồng hắn là vô địch chi hoàng. Bởi vì không có thể hiện ra loại kia tài năng cái thế. Đúng là như thế, Dương Vũ mới có thể miểu sát Đế Mặc, mà bây giờ càng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ xử lý Đế Thương. Đế Thương là dị tộc đệ nhất cường giả. Hắn cũng có được đỉnh cấp thánh binh, ngoại trừ kia một mặt khiên tròn bên ngoài, còn có một thanh ngọc văn thương, cũng là đỉnh cấp thánh ngọc huẩn dưỡng mà thành, không thua gì tiên thiên chiến binh, có thể bộc phát hắn cường đại nhất sức chiến đấu. Đáng tiếc, Dương Vũ không sẽ cùng hắn chính diện một trận chiến, mà là lấy mưu lợi phương thức, muốn ngay đầu tiên giết chết Đế Thương. Đế Thương không biết Dương Vũ là lợi dụng hồn nhãn thiên phú đánh chết Đế Mặc. Coi như biết hắn cũng không sợ. Hắn cùng Đế Mặc khác biệt. Hắn lông mày ngọc chỗ khảm có một khối tỏa hồn ngọc. Là phòng ngự linh hồn đỉnh cấp ngọc khí. Coi như lọt vào hồn lực công kích, cũng sẽ bị tỏa hồn ngọc ngăn cản. Dương Vũ muốn dùng cùng một chiêu giết hắn gần như không có khả năng. Quả nhiên, Dương Vũ hồn nhãn đánh đi ra về sau, không thể ngay đầu tiên xử lý Đế Thương. Hắn tiện ý biết đến chỗ không ổn, muốn lợi dụng hồn lực giết ta. Người nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Đế Thương lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Dương Vũ con mắt thứ ba. Quát, như không phải hắn có tỏa hồn ngọc, chỉ sợ hắn thật muốn bị Dương Vũ giết. Ngọc khí sinh yên. Đế Thương chiến lực hoàn toàn bộc phát, có trận trận ngọc khí lưu động, tạo thành một mảnh khí tràng. Ngọc trong tay của hắn văn thương vung vẩy, từng vệt ngọc yên mây hướng phía Dương Vũ trấn áp tới. Cái này một đợt công kích đủ để cùng trung cấp thánh cảnh sinh linh chiến lực bằng được. Đồng thời ngọc này khí còn mang theo nồng đậm mê hồn hiệu quả. Không chỉ có sẽ ngăn cản ánh mắt, sẽ còn ảnh hưởng linh hồn, dẫn đến đối thủ xuất hiện ảo giác, từ đó bị hắn đánh giết. Những thủ đoạn này đều là đỉnh cấp yêu nghiệt mới có. đổi những sinh linh khác ở đây, đều sẽ bị bọn hắn chỗ miểu sát. Dương Vũ không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn diệt sát đế thương. Lại cảm ứng được những dị tộc khác sinh linh đã phong tỏa bốn phía. Một khi hắn trọng thương, những này dị tộc sinh linh tất nhiên cùng công kích. Ở loại tình huống này phía dưới, Dương Vũ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, công kích đế thương cái khác nhược điểm địa phương. Mi tâm Ngọc Văn là thứ nhất nhược điểm, vậy hắn trên thân cái khác yếu hại Ngọc Văn chính là cái khác nhược điểm vị trí chỗ. Dương Vũ lấy ra Phượng Hoàng Vũ Phiến, dùng sức huy động, hừng hực chân hỏa đem những này ngọc khí đốt cháy không còn. Còn hướng về đế thương tập quyển mà đi, đế thương bị ép lui lại, tiên thiên chiến binh uy lực tuyệt không phải là đồng cấp sinh linh có thể ngăn cản. Cùng lúc đó, những dị tộc khác sinh linh đồng thời xuất thủ, đối Dương Vũ tiến hành oanh sát, vây chết hắn, đế thương quát to một tiếng, 18 đầu địa long từ mặt đất vọt lên, hình thành lao tù đem Dương Vũ phong tỏa ở trong đó. Hoàn toàn không cho Dương Vũ cơ hội chạy trốn. Dạng này sát phạt tốc độ không được. Tiếp tục tăng lên chiến lực. Dương Vũ không cam lòng lớn tiếng kêu lên. Chiến ý dôi trào tới cực điểm. Huyền Vũ phân thân lần nữa hiện ra. 9 đạo phân thân khác biệt công kích. Đánh cho những này địa long bạo liệt. Còn có những dị tộc khác sinh linh cũng bị phân thân một quyền đánh bay. Đế thương trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được cái nào một đạo mới là Dương Vũ chân thân. Ngọc trong tay của hắn văn thương đã đánh phía trong đó một tên Dương Vũ. Màu xanh sẫm thương mang theo lực lượng hủy diệt đâm xuyên qua Dương Vũ. Ngốt rồi, bị lừa rồi. Đế thương nhìn thấy bị đâm trúng Dương Vũ biến mất. Bôi qua vẻ kinh hãi. Phía sau dùng cả mình đánh tới. Băng Dực nhận toàn lực hướng phía hắn giận chém mà xuống. Phanh phanh, Băng Dực nhận cắt chạm tại đế thương Ngọc Văn chỗ. Dù là không thể ngay đầu tiên đem đế thương Ngọc Giáp chém rách, nhưng là có băng hàn chi khí thấm đi vào, dẫn đến đế thương động tác trì hoãn không ít. Băng Dực nhận lại chạm, càng không ngừng điên cuồng chém, hoàn toàn không cho đế thương cơ hội thở dốc. Đế thương coi như bắt được Băng Dực nhận tồn tại, thế nhưng là nó biến hóa phương vị quá nhanh, cũng không thể đủ ngay đầu tiên đưa nó đánh nát, chỉ có thể lợi dụng toàn lực phòng ngự ngăn cản, không cho phép làm bị thương hắn Ngọc Văn. Cùng lúc đó, hắn thi triển một môn khác Thiên Phú Ngọc Thiệt Mặc Tiễn. Một đạo màu mực tiễn mang từ trong miệng hắn bay vút ra. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Bắn về phía cách đó không xa Dương Vũ. Phốp, kia Dương Vũ bị đánh trúng, trong nháy mắt băng tán, lại là một đạo phân thân. Cái này Ngọc Thiệt Mặc Tiễn cũng không có cơ thể biến mất, mà là tiếp tục hướng phía cái khác Dương Vũ bắn giết tới. Cái này Ngọc Thiệt Mặc Tiễn tốc độ quá nhanh, cơ hồ có thể phá vỡ không gian. Liền xem như trung cấp đỉnh phong thánh cảnh sinh linh đều trốn chi bất quá. Nào biết được cái này mực tiễn liên xạ ba bộ Dương Vũ phần thật. Còn không có bắt được Dương Vũ chân thân vị trí. Đường Dương Vũ lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Hắn đã đến đế thương phía sau. Nắm lấy Phượng Hoàng Vũ Phiến đối đế thương giận phiến mà xuống. Lần này chân hỏa đem đế thương thánh thể Ngọc Giáp đốt nứt. Đem hắn dọa đến hồn phi phách tán. Hắn cấp tốc trốn vào mặt đất, muốn trước giảm sóc một kích chí mạng này. Đáng tiếc hắn vừa mới bắt đầu thổ độn, Dương Vũ phong thần thối hướng mặt đất giận dẫm. Mặt đất dạn nứt, một đạo ẩn chứa thần táng khí chân mang hướng phía đế thương xé rách mà đi. Đế thương thánh thể Ngọc Giáp bị hủy nứt, lại bị Dương Vũ bổ sung một cước này. Không còn có bất kỳ huyền niệm gì, bị tại chỗ đá bể, giết, Dương Vũ một khắc đều không ngừng lưu, khống chế vô hình Băng Dực nhận chém về phía cái khác dị tộc sinh linh. Phốc phốc, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.